Chiến thần bất bại, chương 3458. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ono Kazuo rơi xuống đất, sau đó nôn ra một ngụm máu lớn. Không dám tin quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn. Ánh mắt hắn hiện lên vẻ không cam lòng. Với sự lĩnh hội của hắn, làm sao có thể nhìn thấy cú đấm của Tiêu Chính Văn hàm chứa bao nhiêu uy lực đất trời. Đây, không, không thể nào. Ono Kazuo muốn bỏ dậy nhưng hắn nhận ra cho dù mình dùng hết sức thế nào, cơ thể cũng ngã xuống đất như không nghe theo chỉ thị của hắn. Chỉ một đòn tấn công mà Tiêu Chính Văn đã làm gãy xương sống của Ono Kazuo. Mọi người xung quanh đều nhìn thấy rõ xương sống của Ono Kazuo đã bị lồi ra. Máu còn không ngừng rỉ ra từ sau lưng. Anh Tiêu, rốt cuộc anh làm thế nào mà được vậy? Tôi đã từng nhìn thấy cụ tổ nhà tôi khai triển đòn tấn công này. Ngay cả cường giả đế cảnh cũng chưa chắc có thể đỡ được. Thành Kế Hào lau mồ hôi lạnh trên trán, vội hỏi, đế cảnh, e là một người bình thường cũng có thể đỡ được chứ? Chẳng qua người đời đều bị ngoại lực che mờ mắt, không thể phát huy được sức mạnh thật sự của mình, thế nên mới yếu ớt đến nỗi không đỡ được đấy. Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lạnh lùng nhìn Ono Kazuo. Chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Chỉ một chiêu thức vẫn chưa thể chứng tỏ quyền cước quân đội của Hoa Quốc mạnh đến mức nào. Một võ giả vi hào nhân vương cấp 4 cười mỉa nói. Ô, xem ra vẫn có người cảm thấy không phục. Được thôi, các người cùng lên đi. Tiêu Chính Văn đứng chắp tay sau lưng. Cái gì? Cậu muốn chết à? Mấy võ sĩ vi hào nghe thế cũng càng khơi gợi ý chí chiến đấu. Đòn đánh tuyệt đẹp vừa rồi của Tiêu Chính Văn quả thực đủ khiến những người xung quanh phải kinh sợ. Nhưng dù sao thì Ono Kazuo cũng mới chỉ là cảnh giới bán bộ nhân vương mà thôi. Có thể phá vỡ bí thuật âm dương của Ono Kazuo và làm hắn bị thương nặng. E rằng đây đã là sức chiến đấu cực hạn của Tiêu Chính Văn rồi. Nhưng nếu giao đấu với cao thủ cảnh giới nhân vương thực thụ, thậm chí là cao thủ nhân vương cấp 4, cấp 5, Tiêu Chính Văn chưa chắc có thể đánh ra đòn kinh thiên động địa như vậy. Dù sao những cao thủ cảnh giới nhân vương, đặc biệt là những người đã đạt đến nhân vương cấp 4, cấp 5, ngay cả một đòn ngẫu nhiên cũng có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Ngay cả Thành Kế Hào cũng không khỏi đổ mồ hôi thay cho Tiêu Chính Văn. Dù gì trong số những võ sĩ vi hào kia cũng có khá nhiều cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 4. Hơn nữa không phải chỉ có một, bất kể năng lực của bản thân có mạnh đến đâu, cũng cần có sự hỗ trợ của trận pháp mới có thể phát huy được sức mạnh kinh người đó. Nếu không, toàn bộ giới võ thuật hàng nghìn năm nay, tất cả mọi người dốc lòng nghiên cứu trận pháp đều là vô nghĩa. Cậu Tiêu, theo tôi thấy, chúng ta hãy kết thúc chuyện này ở đây đi. Từ Kiêu Long vội vàng chạy về phía Tiêu Chính Văn và chắp tròn tay lại. Giờ phút này, Tiêu Chính Văn là người có sức chiến đấu cao nhất của Hoa Quốc. Hơn nữa từ trước đến nay, Hoa Quốc có thể kiêu hãnh đứng trong thế giới cũng là bởi vì Tiêu Chính Văn luôn duy trì thần thoại bất bại. Cách chương.